Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4154, Đại Cổ Thần Thạch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh nhìn xem xung quanh không ngừng biến ảo vầng sáng, khiếp sợ trừng to mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác những cái này quang hoàn giống như toàn bộ đều là 3000 đại cổ bí thuật biến thành, hắn hiện tại khống chế nhiều loại đại cổ bí thuật, đối đại cổ bí thuật cảm giác cực kỳ nhạy cảm, rất dễ dàng liền có thể bắt được đại cổ bí thuật khí tức. Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện những cái này quang hoàn, đúng lúc là 3000 nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không khỏi vươn tay, muốn đem một vòng ánh sáng chộp trong tay, nhưng lại vồ hụt quang hoàn từ ngón tay chảy qua. Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, những cái này quang hoàn cũng không phải là thực thể, đều là hư ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đều là hư ảo ấn ký, ngươi là bắt không được cũng thu không. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, liền ở Lục Minh cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, vội vàng nhìn lại, phát hiện ở hắn phía trước xuất hiện một bóng người, vừa rồi hắn bị quang hoàn hấp dẫn, căn bản không có phát hiện đạo này thân ảnh. Để Lục Minh giật mình là, đạo này thân ảnh bộ dáng, thế mà cùng lúc trước tôn kia bạch ngọc pho tượng giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là, đại cổ thần đình chi chủ. Lục Minh không khỏi thốt ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đạo này thân ảnh lại lắc đầu, nói. Ta cũng không phải là đại cổ thần đình chi chủ, nói đúng ra ta là trước ngươi thấy tôn kia bạch ngọc pho tượng đàn sinh linh tính. Bất quá, ngươi thấy tôn kia bạch ngọc pho tượng đích thật là phỏng theo đại cổ thần đình chi chủ điêu khắc thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì ra là thế, Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn xác mà nói tôn kia bạch ngọc pho tượng điêu khắc đích thật là đại cổ thần đình chủ nhân, nhưng là trước mắt đạo này thân ảnh lại không phải đại cổ thần đình chủ nhân, mà là tôn kia pho tượng bản thân đàn sinh linh tính. Tiền bối, ta đây là ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại hỏi, trong này là bạch ngọc pho tượng thân thể, nói đúng ra đây đều là hư, ngươi tiến vào cũng không phải ngươi thân thể, mà là ngươi ý thức, vừa rồi ta đem ngươi ý thức đưa trở vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Ngọc điều tính linh tính nói. Lục Minh trong lòng hoảng nhiên, tiếp lấy lại hỏi. Tiền bối, người đem tại ý thức kéo vào được không biết có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đơn giản, đem đại cổ thần thạch truyền thụ cho ngươi. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại cổ thần thạch, là cái gì, bên ngoài khối kia hắc sắc thạch đầu. Lục Minh lập tức liền nghĩ đến bên ngoài Bạch Ngọc pho tượng trong tay khối đá màu đen kia theo bản năng thốt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc sắc thạch đầu, hắc hắc, đây chính là đại cổ thần thạch toàn bộ vũ trụ bên trong chân quý nhất bảo vật một trong, ngươi biết đại cổ thần đình 3000 đại cổ bí thuật là từ chỗ nào đến sao? Chính là từ đại cổ thần thạch bên trong cảm ngộ mà đến. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, gocchuyenaudio.com, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt như rời sông lấp biển một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại cổ thần đình 3000 đại cổ bí thuật rõ ràng đều là từ đại cổ thần thạch mà đến, cái này cùng lúc trước hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn trước kia còn tưởng rằng, 3000 đại cổ bí thuật đều là đại cổ thần đình cao thủ tuyệt thế, lăng không sáng tạo mà đến đây, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, ngươi là nói, đại cổ thần thạch bên trong ẩn chứa 3000 đại cổ bí thuật. Lục Minh nói, nhịp tim không khỏi gia tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như đại cổ thần thạch bên trong ẩn chứa 3000 đại cổ bí thuật, vậy hắn lấy được chẳng phải là phát. Chẳng phải là lập tức có thể đem 3000 đại cổ bí thuật đều gom đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải, đối phương lắc đầu, nói, đại cổ thần thạch bên trong, một loại đại cổ bí thuật đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một loại đại cổ bí thuật đều không có. Tiền bối, ngươi không phải nói 3000 đại cổ bí thuật là từ đại cổ thần thạch mà đến. Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3000 đại cổ bí thuật đích xác từ đại cổ thần thạch mà đến, nhưng cũng không có nghĩa là đại cổ thần thạch bên trong ẩn chứa 3000 đại cổ bí thuật, kỳ thật đại cổ thần thạch bên trong ẩn chứa tất cả khả năng. Đại cổ thần thạch đoạt thiên địa chi tạo hóa, huyền diệu khó lường, không biết lai lịch của nó, phảng phất ẩn chứa vũ trụ tất cả đại đạo, người khác có thể xuyên thấu qua đại cổ thần thạch lĩnh ngộ ra bản thân bí thuật cùng đại đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Năm đó, Đại Cổ Thần Đình chủ nhân, trong lúc vô tình chiếm được Đại Cổ Thần Thạch xuyên thấu qua Thái Cổ Thần Thạch lĩnh ngộ ra mỗi loại bất đồng đại cổ bí thuật bởi vậy mà đến. Bạch Ngọc pho tượng linh tính giải thích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh minh bạch đại cổ bí thuật là thông qua Đại Cổ Thần Thạch lĩnh ngộ được, cũng không phải là Đại Cổ Thần Thạch bên trong nguyên bản là ẩn chứa. Năm đó, Đại Cổ Thần Đình chi chủ Thiên Phú Vô Song, cái thế tuyệt luân, hắn lấy được Đại Cổ Thần Thạch về sau, từ Đại Cổ Thần Thạch bên trong lĩnh ngộ ra 3000 loại bí thuật, ba cái này ngàn loại bí thuật không giữ quy tắc xưng là 3000 đại cổ bí thuật, về sau hắn sáng lập Đại Cổ Thần Đình, đem 3000 đại cổ bí thuật truyền thừa ra ngoài, phát dương quang đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Ngọc pho tượng linh tính giải thích nói. Tiền bối, ý ngươi nói là từ Đại Cổ Thần Thạch bên trong có thể lĩnh ngộ là đại cổ bí thuật không chỉ 3000 loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi, không sai, trên lý luận mà nói, Đại Cổ Thần Thạch có được vô hạn khả năng, có thể từ đó lĩnh ngộ ra vô số loại bí thuật, liền nhìn cá nhân thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người lĩnh ngộ được đại cổ bí thuật cũng có mạnh có yếu, có chút cực mạnh, có chút liền đồng dạng, tựu như 3000 đại cổ bí thuật. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác mình hô hấp ra thô trọng. Cocchuyenaudio.com. Đây quả thực so bên trong ẩn chứa 3000 đại cổ bí thuật còn chân quý hơn a, chỉ cần thiên phú đầy đủ thì có vô hạn khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này quá kinh người. Bảo vật như vậy thật sự được xưng tụng vũ trụ bên trong cao cấp nhất bảo vật một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại bảo vật như vậy liền muốn rơi ở trên tay hắn, cho dù lấy Lục Minh tâm tính cũng không khỏi có chút kích động. Lục Minh miễn cưỡng ổn định tâm thần, nói, tiền bối, ta nghĩ biết rõ, ngươi làm cái gì đem Đại Cổ Thần Thạch truyền thụ cho ta, người bên ngoài cũng không chỉ ta một cái đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Lục Minh trí tuệ, như thế nào lại không biết là đối phương cố ý lựa chọn hắn. Cho nên, hắn tiến vào Bạch Ngọc con đường thời điểm, hai bên pho tượng cũng không có động, cuối cùng một cỗ kia lực lượng vừa xuất hiện, Lục Minh hơi ngăn cản một lần, liền biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Gia Vũ đám người tiến vào thời điểm, lại gặp đến pho tượng công kích, cuối cùng Gia Vũ còn bị đánh bay. Rõ ràng như vậy khác nhau đối đãi, đồ đần mới nhìn không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía ngoài những người kia, đều là thiên cung lúc trước diệt Đại Cổ Thần Đình, thù này không đội trời chung, ta sao lại lựa chọn bọn họ trợ giúp địch nhân. Bạch Ngọc pho tượng linh tính sắc mặt lạnh như băng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ta cũng là thiên cung người A, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người là giả thiên cung người A, cấm kỵ chi thể cùng thiên cung trời sinh là chết đối đầu, tại sao có thể là thiên cung người, ngươi là cố ý tiến vào thiên cung A, không thể không nói, lá gan của ngươi thật rất lớn, hắc hắc. Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý chấn động, không khỏi lui về phía sau hai bước hướng về đối phương nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta biết rất bình thường, bởi vì lúc trước Đại Cổ Thần Đình chủ nhân, cũng là cấm kỵ chi thể, ngươi mới vừa gia nhập kề bên này, ta liền cảm ứng ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Ngọc pho tượng linh tính nói. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, Đại Cổ Thần Đình chủ nhân, thế mà cũng là cấm kỵ chi thể. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.